Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, chương 395, nghịch cảnh phạt tiên. Kiếm trảm thần minh, lập tức, nàng liền tranh thủ ánh mắt rơi vào Thiên Linh Tông lần này người chủ sự. Kim Hằng chân nhân trên thân, nhanh chóng nói ra, tiền bối, Bạch Tử Nhạc thiên tư tuyệt thế. Tuyệt không yếu tại chúng ta. Ngài thật muốn đẩy hắn vào chỗ chết sao? Trước đó hắn xác thực có đo qua thiên phú. 25 trở xuống tuổi tác. Ba linh căn tu sĩ. Bây giờ nhìn hắn thực lực. Ngược lại thật sự là tiềm lực không kém. Ra ngoài lấy lòng. Một bên Nghiệm Xương báo danh khai khiếu cảnh đỉnh phong tu sĩ nhẹ gật đầu. Cũng nói theo. 25 tuổi trở xuống ba linh căn tu sĩ, có thể đạt tới hắn dạng này tiên pháp cảnh giới, cũng coi là thượng không tệ. Bất quá, Hoa Văn Thánh là sư đệ của ta, ta coi như không giúp hắn, cũng sẽ không nhúng tay giữa bọn hắn ân oán. Về phần những sư huynh đệ khác, ta không xen vào. Mặt khác, ta được nhắc nhở ngươi là, ngươi cùng hắn nhất định là hai cái thế giới người, không nên trêu chọc phiền toái không cần thiết. Cuối cùng, người cũng sẽ là ta Thiên Linh Tông người. Kim Hằng chân nhân thanh âm bình thản, nhưng lời nói bên trong ý tứ lại phi thường rõ ràng. Phạm Thanh Vũ lạnh cả tim, biết mình coi như thiên tư tuyệt thế, nhưng dù sao còn không có trưởng thành, căn bản không chiếm được coi trọng. Đành phải một lần nữa đem lo lắng ánh mắt nhìn phía chiến trường. Lại vừa lúc nghe được một tiếng lôi đình chấn nộ tiếng vang từ bên tai truyền đến. Ngươi dám, sau đó cũng chỉ thấy bản còn khí tức bình hòa Kim Hằng chân nhân. Mau lẹ như điện xông vào chiến trường bên trong. Chết, Vũ Văn chân nhân vẫy tay. Phi kiếm mau lẹ vô cùng. Hóa thành một đạo tinh mang. Bắn ra, muốn chết. Bạch Tử Nhạc hai mắt băng lãnh, vừa sải bước ra, không chỉ có lóe lên Vũ Văn chân nhân phi kiếm, càng là tới gần đến đối phương 10 trượng bên trong. Ngay sau đó, một cây màu đen thước thẳng, liền bỗng nhiên lóe lên, ngang nhiên đánh ra, trung phẩm pháp bảo, đả thần xích, không được. Vũ Văn chân nhân trong lòng run lên, vội vàng gọi ra một thanh khiên tròn, bất quá. Vô dụng, đả thần xích chính là chuyên đánh tu sĩ thần thức, thần niệm, thậm chí là linh hồn pháp bảo. Cái này khiên tròn cho dù lực phòng ngự cực mạnh, được xưng tụng là một kiện dị bảo, nhưng căn bản không có phòng ngự công kích linh hồn thủ đoạn. Đang, đả thần xích phía trên ô quang lóe lên, hung hăng rơi vào khiên tròn phía trên, ô quang cấp tốc xuyên thấu khiên tròn. Cho dù một chút tiêu hao, nhưng đại bộ phận uy năng, nhưng vẫn là rơi vào Vũ Văn chân nhân trên thân. A, Vũ Văn chân nhân tâm thần kịch liệt đau nhức, không chỉ có hai mắt thất thần đã mất đi lực phản kích. Tự liền trên người linh quang cấp tốc tan rã ra. Ngay sau đó, một thanh phi kiếm đã vạch phá bầu trời, cấp tốc điểm ra, rơi vào hắn trên đầu. Phù một tiếng, liền đem đầu của hắn xuyên thủng, hồn năng cộng 548.262. Thần minh cảnh sơ kỳ cường giả, Vũ Văn chân nhân vẫn lạc. Giờ khắc này, có thể xưng long trời lở đất, sở hữu người sợ ngây người. Thần minh cảnh cường giả, chết rồi, bị Bạch Tử Nhạc chém giết. Cho dù tất cả mọi người kinh ngạc với hắn tốc độ, chấn kinh với hắn thực lực, nhưng hắn khai khiếu cảnh cấp độ thực lực lại là không thể nghi ngờ. Có thể lấy khai khiếu cảnh thực lực chém giết thần minh cảnh cường giả, nghịch cảnh phạt tiên, sở hữu người tâm thần chấn động, càng có chút không nói gì. Món kia pháp bảo tựa như là đả thần xích, tốc độ của hắn không khỏi cũng quá nhanh đi. Nhiều như vậy thần minh cảnh cường giả đều đuổi theo không lên. Không phải là thân pháp thần thông, Côn Luân đạo nhân, hắn là Côn Luân đạo nhân, Bạch Tử Nhạc là Côn Luân đạo nhân, là đây hết thảy đều nói thông được. Cũng chỉ có Côn Luân đạo nhân mới có thể có được dạng này thủ đoạn. Hắn tại Lục Tuyệt Động phủ thời điểm, liền có cái này thần minh cảnh phía dưới mạnh nhất, khai khiếu cảnh vô địch thực lực. Lục Tuyệt Động phủ một nhóm, hắn thu được đả thần xích, xúc địa thành thốn thân pháp thần thông, thực lực tất nhiên tăng nhiều, có thể nghịch cảnh phạt tiên, đánh giết thần minh cảnh cường giả, cũng là 10 phần bình thường sự tình. A, thật bình thường sao? Khả năng a, đây hết thảy xác thực quá làm cho người chấn kinh, khó có thể tin, chấm ngoặc kép, sở hữu người ồ lên, hai mặt nhìn nhau sau khi, có chút giật mình, lại có chút khó có thể tin. Một trận chiến này, xác thực quá làm cho bọn hắn kinh dị. Bắt đầu đột nhiên, quá trình cũng vượt quá dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Mà lại bọn hắn phát hiện, kia Bạch Tử Nhạc còn giống như chưa ăn qua thua thiệt. Cổ thần giáo một nhóm, trừ trưởng giáo Miêu Đỉnh Chân, toàn bộ vẫn lạc, xuất thủ ngăn cản hắn Vũ Văn Chân Nhân, cũng tại vừa đối mặt ở giữa, liền bị hắn sinh sinh chém giết. Bất quá, hắn chiến quả cũng chỉ có như thế. Thiên Linh Tông thần minh cảnh trung kỳ Từ Tam Chân Nhân, tăng thêm cổ thần giáo Miêu Đỉnh Chân, Hoa Văn Thánh chờ 4-5 vị thần minh cảnh cường giả. Kia Bạch Tử Nhạc thực lực coi như mạnh hơn, cũng gánh không được. Xác thực như thế, hắn thực lực tuy mạnh, nhưng dù sao chỉ có một người, cảnh giới cũng mới bất quá khai khiếu cảnh đỉnh phong, coi như có thể chém giết 1-2 cái thần minh cảnh cường giả, cũng khó chạy thoát những cường giả khác vây giết. Đáng tiếc, một đời thiên kiêu lại muốn tại nơi này vẫn lạc, không có biện pháp. Ai bảo hắn có can đảm trêu chọc Thiên Linh Tông người? Kia Thiên Linh Tông liền nói chính là quái vật khổng lồ, hoang cổ vực 7 đại tiên pháp đại phái, căn bản không có một cái có can đảm chống lại. Ngay sau đó, bọn hắn nghị luận ầm ĩ, từng đợt lắc đầu. Bạch Tử Nhạc thực lực cố nhiên cường hãn, khai khiếu trảm thần minh, nghịch cảnh phạt tiên, có thể xưng kinh thế, từ xưa đến nay đều không có mấy người có thể làm được. Nhưng, lại chỉ có thể dừng bước nơi này, có lẽ sẽ trở thành vô số người lan truyền truyền kỳ nhân vật, thậm chí dẫn vào thế tục giới, dẫn tới một ít văn nhân nhà thơ ngâm thơ làm thơ, xem như kỷ niệm, lại cuối cùng vẫn là phải chết. Một kiếm chém giết Vũ Văn Chân Nhân, Bạch Tử Nhạc căn bản không kịp nhặt lấy hắn túi chữ vật, bởi vì hạ một đạo công kích cũng lập tức giáng lâm. Một vị Thiên Linh Tông thần minh cảnh sơ kỳ tu sĩ, dường như cùng Bạch Tử Nhạc, cũng nắm giữ một môn thân pháp thần thông, tốc độ nhanh chóng, lại vẫn thắng qua thần minh cảnh trung kỳ Từ Tam một bậc, cấp tốc xông đến Bạch Tử Nhạc phụ cận. Sau đó, có chút một điểm, một cây dây thừng dài, cấp tốc càn quét mà ra, hướng về Bạch Tử Nhạc trói tới. Định bảo thần quang, Bạch Tử Nhạc tâm niệm vừa động, định bảo thần quang cấp tốc xông ra, rơi vào kia dây thừng dài phía trên, để rất nhỏ hơi trệ, ổn định ở hư không bên trong. Ngay sau đó, hắn đưa tay vỗ, một đạo to lớn trưởng ấn, che khuất bầu trời, cấp tốc tại hư không trung ngưng kết tỏ khắp, một đoàn linh quang, như điện mang lóe lên, tùy theo xông đến kia già thiên trưởng ấn phía trên, suy, suy, suy, nháy mắt phù hợp, tương hỗ chấn động, dung hợp ra, tiên võ đại thủ ấn, tịch diệt thần quang. Giờ khắc này, chính là Bạch Tử Nhạc sử xuất tiên võ đại thủ ấn cùng tịch diệt thần quang, đem cái này hai môn công phạt chi pháp, cấp tốc dung hợp ra, từng đạo xì xì xì tiếng vang bên trong. Hai đạo pháp thuật trải qua va chạm, bài xích, y tồn, dung hợp, chờ trình tự, rất nhanh ngưng kết, cấp tốc tạo thành một đạo mặc dù nhỏ hơn rất nhiều, lại đã nhiều một đoàn kim quang trưởng ấn, Tiên Võ Tịch diệt đại thủ ấn. Âm âm, Bạch Tử Nhạc không chút do dự một chương chụp được. Tựa như Kim Vân áp đỉnh, đánh xuống mà xuống, vừa mới từ định bảo thần quang bên trong xông ra dây thừng dài cấp tốc bắn bay. Trường ấn dư lực không giảm, hung hăng đánh xuống tại vị kia thiên linh tông thần minh cảnh cường giả trên thân. Phốp, nháy mắt liền đem cả người hắn đập thành một cục thịt bùn. Chết, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, rất nhanh, từng đạo TTT hít vào khí lạnh thanh âm liên tiếp vang lên. Nếu như nói Bạch Tử Nhạc trước đó chém giết Vũ Văn chân nhân chính là dựa vào đả thần xích pháp bảo chi lợi, như vậy giờ phút này cường thế oanh sát một vị khác thần minh cảnh cường giả, lại coi là thật để vô số người kinh dị. Những cái kia trước đó kết luận hắn chẳng mấy chốc sẽ bại vong người, càng đều nghẹn họng nhìn chân chối, khó có thể tin. Thiên linh tông thần minh cảnh cường giả, yếu nhất đều nắm giữ một môn thần thông, nhưng tuyệt đối phải so Vũ Văn chân nhân vô cùng cường hãn a. Hồn năng cộng 571.652, một trưởng oanh sát thiên linh tông một vị tu sĩ. Bạch Tử Nhạc trên mặt nhưng vẫn là tỉnh táo vô cùng. Tại hắn trong mắt, thiên hạ cũng không gì không thể giết người. Đã quyết định động thủ với hắn, như vậy mặc kệ hắn là thân phận gì, hắn xuất thủ cũng sẽ không có bất kỳ lưu tình. Bước chân vừa nhấc, vừa sải bước ra, xoát, lần nữa hướng về ngoài thành bay lượn mà đi. Ngươi dám? Vừa đúng lúc này, một mực chấn định bất động Kim Hằng chân nhân trong miệng phát ra kinh thiên nộ hống, hai mắt trừng trừng phía dưới, tựa như một con ngủ say tuyệt thế hung thú. Đột nhiên mở hai mắt ra, cong, cong, cong, một cỗ cường hoành hung lệ khí tức, bỗng nhiên bộc phát ra, ép động phía dưới, phát ra từng đạo vang vọng, sau đó hắn thân thể nghiền một cái, hóa thành một đạo kim sắc thuận ánh sáng, cấp tốc hướng về Bạch Tử Nhạc phương hướng đuổi giết mà đi. Hắn không nghĩ tới, tại cái này nho nhỏ hoang cổ vực bên trong, vậy mà thực sự có người dám can đảm ở trước mặt hắn đánh giết hắn thiên linh tông đệ tử. Bạch Tử Nhạc không đáp, một bước qua đi, lại là một bước, chỉ là mấy bước ở giữa, liền đã vượt qua một đầu thật dài đường đi, cấp tốc từ cửa thành hướng về ngoài thành bay thẳng ra ngoài. Nháy mắt, một loại trời cao mặc chim bay sướng ý, ngay tại hắn trong lòng sinh ra. Hoang cổ thành bên trong, dù sao có được một tòa ngũ phẩm đại trận trấn áp. Mặc dù bởi vì không có người điều khiển, trừ phi tận lực công kích một ít trọng địa, không người căn bản sẽ không bị dẫn động. Nhưng ở đại trận bên trong, không chỉ có lấy cấm bay cấm chế, mỗi một tòa kiến trúc cũng tương tự thụ đến trận pháp bảo hộ gia trì, là lấy hắn xúc địa thành thốn phía dưới. Mỗi bước ra một bước khoảng cách, căn bản không có đạt tới cực hạn, tự nhiên tốc độ liền thu đến nhất định ảnh hưởng. Mà lại, hắn đang xuất thủ thời điểm, trong lòng kỳ thật cũng cất một chút cố kỵ. Trận pháp bao phủ phía dưới, ai biết công kích chỗ nào, liền sẽ lọt vào trận pháp phản phệ. Ngũ phẩm đại trận, trận cơ vô số, có lẽ một khối đất trống, một khối thạch trụ, một cục gạch, chính là trận cơ chỗ, tự liền tam phẩm trận pháp phản phệ, hắn đều muốn cẩn thận ứng đối, càng đừng nói là ngũ phẩm, mà ở ngoài thành, lập tức khác biệt, không chỉ có tốc độ của hắn có thể triệt để bộc phát, tự liền chiến lực, cũng có thể tương ứng tăng vọt mấy phần, càng đừng nói, ở ngoài thành, hắn thu phục thần minh cảnh sơ kỳ đại yêu. Bạch hổ đại yêu hổ đại lực cũng có thể phát huy được tác dụng. Trong lòng một sướng, xông ra hoang cổ thành Bạch Tử Nhạc tốc độ ngược lại chậm lại mấy phần, chỉ là đánh giết mấy cái râu ria người, nhưng không giải được hắn trong lòng u ám, càng không thể đem hắn sát ý trong lòng cho tiết ra. Mặc kệ là Vũ Văn chân nhân cùng vẫn là kia Thiên Linh Tông thần minh cảnh sơ kỳ cường giả, đều chỉ là mình đuổi tới đụng vào, mới bị hắn thuận tay chém giết. Hắn mục tiêu chân chính vẫn là cổ thần giáo trưởng giáo Miêu Đỉnh Chân, Thiên Linh Tông đệ tử Hoa Văn Thánh. Đã bọn hắn căm thù chính mình như thế khắc sâu, như vậy hắn đương nhiên phải giải quyết cái này một nỗi lo về sau. Đem bọn hắn từng cái đánh giết, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.